Thần y chậm sinh, chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải quỷ tà thì là bệnh, đến đó sẽ biết, trái lại ông thì sao? Mạc Phàm nheo mắt, trong con người hắn lóe lên lam quang, hắn liếc mắt nhìn Lỗ Lão Hồ một cái. Gần đây ông cảm thấy có gì khác không? Lỗ Lão Hồ bị Mạc Phàm nhìn chăm chú như vậy, vẻ mặt ngẩn ra, trái tim treo cao. Mạc tiên sinh, tôi bị sao thế? Không phải tôi mắc bệnh kỳ lạ gì đấy chứ? Khi ông ta thấy mẹ ông ta phát bệnh bộ dạng vô cùng thống khổ, quả thực sống không bằng chết. Có phải vận khí ông biến tệ, tình hình thân thể rất kém, tính tình hay tính cách dị thường, xuất hiện ảo giác nghe lầm, thân thể ứ xanh và có triệu chứng không hiểu hay không? Sắc mặt Lỗ Lão Hồ trầm xuống trong chớp mắt, mồ hôi như hạt đậu chảy từ trên trán ông ta xuống, chỉ trong phút chốc cả người ông ta như ngâm trong nước. Rất lâu sau, Lỗ Lão Hồ nuốt nước bọt. Mạc tiên sinh, tôi dính tà vật gì sao? Ông sao? Mạc Phàm vừa định mở miệng, xe dừng lại. Mạc tiên sinh, đến nơi rồi, chúng ta đi xem tình hình của mẹ và con trai tôi trước. Tôi thì không sốt ruột. Lỗ Lão Hồ lấy một chiếc khăn tay ra lau mồ hôi, bình tĩnh nói. Mạc Phàm gật đầu đồng ý. Ông chủ Lỗ này để đầu bóng loáng, vẻ mặt hung dữ, nhìn không giống người tốt gì, nhưng tâm địa không tệ lắm. Ba người xuống xe. Xe dừng trước một tòa biệt thự. Tòa biệt thự được xây theo phong cách châu Âu, trang trí như nhà trắng, ngoài cửa có hai đội nữ giúp việc và vệ sĩ. Ở cửa có một mỹ nữ cao gầy mặc lễ phục màu đen không tay, hai cánh tay tuyết trắng lộ ra ngoài, vạt áo trước ngực mở rộng ra, cổ chữ V, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Mỹ nữ này khoảng 26, 27 tuổi, còn cao hơn Lỗ Lão Hồ một chút. Mái tóc nhuộm thành màu vàng búi lên đờ ỉnh đầu, lỗ tai đeo hai chiếc khuyên tai. Trên gương mặt tuyệt mỹ, mặt ví như hàn băng, cơ ví như mỡ đông, hai mắt to như hai nguồn suối, tràn đầy thủy quang. Hai tay mỹ nữ này để trước ngực, cái cằm hơi nhếch lên, vẻ mặt cao ngạo, như nữ vương nhìn mọi người. Phía sau cô ta là một phụ nhân trung niên vẻ mặt âm u lạnh lùng, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của bà ta. Mỹ nữ này nhìn thấy Mạc Phàm bước xuống xe với Lỗ Lão Hồ, lông mày nhíu chặt lại, trên mặt hiện lên bất mãn. Lão Hồ, không phải anh tự mình đi mời đại sư của Hoàng gia sao? Sao Hoàng gia lại phái đứa bé này tới? Quá xem thường Lỗ gia chúng ta rồi, vậy mà anh còn mang cậu ta tới Lỗ gia chúng ta. Mỹ nữ này mới mở miệng, Lỗ Lão Hồ nhíu mày, lập tức chừng mỹ nữ này một cái. Thì, đây là Mạc tiên sinh ở Đông Hải, không được phép vô lễ với Mạc tiên sinh. Mau xin lỗi Mạc tiên sinh đi. Mạc Phàm là người bọn họ vô lễ được sao? Cho dù nơi này là Lỗ gia bọn họ, chọc giận Mạc Phàm cũng có thể giết mọi người, sau đó thoải mái rời đi, chỉ là Hà Thi không biết những chuyện này mà thôi. Nói xong vẻ mặt ông ta áy náy, nhanh chóng xin lỗi Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, đây là Hà Thi vợ của tôi, cô ấy nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện, cậu đừng chấp nhặt với cô ấy. Mạc Phàm nhíu mày. Liếc mắt nhìn Hà Thi một cái, ánh mắt khẽ lướt qua, nhìn về phía người trung niên phía sau Hà Thi. Phụ nhân trung niên này giống như có cảm ứng, trên khuôn mặt âm trầm hiện lên dị sắc, khẽ nâng mi mắt liếc nhìn Mạc Phàm một cái, rất nhanh lại cúi đầu xuống. Không sao, chúng ta đi xem mẹ và con trai ông đi. Mạc Phàm không quan tâm lắm nói. Hà Thi nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khinh thường, khóe môi khẽ cong lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuổi không lớn lắm, trái lại còn giả trang dày dặn kinh nghiệm. Mạc tiên sinh, tôi thấy còn không bằng đứa bé Hoàng gia phái tới. Lão Hồ, người bị bệnh là mẹ và con trai anh đó. Anh cứ lơ là như vậy, để một đứa con nít tới khám bệnh cho bọn họ. Anh không sợ nhỡ đâu chậm trễ bệnh của mẹ và con trai anh sao? Đủ rồi, Thi, vị này là Mạc tiên sinh thần y nổi tiếng ở Đông Hải. Ung thư còn chữa trị được. Y thuật của cậu ấy Hoàng gia có thể so sánh được sao? Lỗ Lão Hồ hơi tức giận quát cô ta im miệng. Hà Thi hơi nheo mắt, hơi bất ngờ liếc mắt đánh giá Mạc Phàm, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra tươi cười đùa giỡn. Hà, nhỏ như vậy có thể chữa trị ung thư, danh tiếng đúng là không nhỏ, gần đây ngực tôi hơi buồn bực, phía dưới còn có chút không thoải mái. Mạc tiên giúp tôi nhìn xem có vấn đề gì không? Một tay Hà Thi sờ bộ ngực cao ngất của mình. Một tay đặt ở bụng, vẻ mặt buồn rầu như cầu xin. Tư thế quyến rũ, vấn đề nhạy cảm, khuôn mặt tuyệt mỹ, giọng nói mềm yếu lập tức làm hầu hết đàn ông đều miệng khô lưỡi đắng, khí huyết tuôn xuống dưới. Lỗ lão hổ cũng nuốt nước bọt, một lát sau mới khôi phục như bình thường, sắc mặt vô cùng khó coi. Mạc tiên sinh, bà xã của tôi bị tôi làm hư, tôi thay cô ấy xin lỗi cậu. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, Hà Thi Thi lại xen miệng vào. Lão hổ, em đây là vì tốt cho anh, người sinh bệnh là mẹ và con trai của anh. Em đã giúp anh mời bác sĩ Hoàng người của Hoàng gia làm ở bệnh viện thành phố, chắc sắp đến nơi rồi, Mạc tiên sinh này thì để cậu ta đợi ở đây đi. Hà Thi Thi lạnh lùng nói, một đứa bé thì biết y thuật gì, còn bác sĩ chữa trị ung thư ở Đông Hải, nơi nhỏ bé đó, bác sĩ gây ung thư còn nghe được. Sắc mặt lỗ lão hồ thay đổi, trong lòng vừa gấp vừa giận. Ông ta muốn nổi giận, không biết vì sao luôn không tức nổi với Hà Thi Thi. Nhưng đợi Mạc Phàm nổi giận, lỗ gia bọn họ hối hận cũng xong rồi. Mạc tiên sinh, lỗ lão hổ vừa định xin lỗi, liền bị Mạc Phàm giơ tay ngăn cản. Bác sĩ Hoàng mà cô phải đợi, có khả năng đợi cả đời cũng không đợi được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, Hà Thi Thi nhìn lướt qua cách đó không xa, chỉ thấy một chiếc xe đang lái tới, khóe miệng cô ta nhếch lên, lộ ra tươi cười khinh thường. Mạc tiên sinh, cậu đừng nói như vậy, bác sĩ Hoàng gia đến rồi. Mục Phong Nhạc ở bên cạnh Mạc Phàm nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Người phụ nữ này đúng là chưa tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, không để ý đến. Một chiếc xe dừng bên cạnh chiếc xe Lincoln kia, hạ nhân của lộ ra vội vàng ra khỏi xe. A Siêu, bác sĩ Hoàng đâu? Hà Thi Thi thấy chỉ có một người đi ra, nhíu mày lại, bất mãn hỏi hạ nhân này. Sáng hôm nay bác sĩ Hoàng chết cháy trong phòng làm việc. Hiện giờ cảnh sát đang điều tra chuyện này, anh ta không tới được rồi. Đầu hạ nhân kia đầy mồ hôi, nói chi tiết. Cái gì? Vẻ mặt Hà Thi Thi ngây ngốc, tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm lại quái dị thêm vài phần. Vừa rồi tiểu tử này nói bác sĩ Hoàng không tới được, bác sĩ Hoàng thật sự không tới được. Cái gì? Lỗ lão hổ cũng giật mình, bác sĩ Hoàng ra tự thiêu sao? Thi Thi, bác sĩ Hoàng đã không tới được. Em nhanh tránh ra, để Mạc tiên sinh vào đi. Hà Thi Thi nhíu mày, trên mặt hiện lên lạnh lùng. Để Mạc tiên sinh này tiến vào cũng được, nhưng nếu xảy ra chuyện gì, đừng trách em không nhắc nhở anh, dù sao cũng là mẹ và con trai của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỗ lão hổ lắc đầu, không biết nói gì cho phải. Bác sĩ Mạc, chúng ta vào thôi. Mạc tiên sinh, mời vào, để cho tôi nhìn xem cậu có bản lĩnh gì. Hà Thi Thi âm dương quái khí nói, vẻ mặt Mạc Phàm như thường, đi theo lỗ lão hổ vào trong biệt thự. Cách chương.